Hừ, mày có thể kiềm chế hơn không hả Đinh Tư Sổ? Nhiên Kiều còn chưa làm gì, chỉ mới xích lại gần, môi của mày đã không khống chế nổi. Khó trách Nhiên Kiều luôn cười mày. Phải thay đổi tư duy, là công, mày là công. Bình tĩnh tỉnh táo, làm công thì phải có tố chất lạnh lùng rừng rưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương nước hoa trên người Nhiên Kiều càng không ngừng tấn công khứu giác cô thì Đinh Tư Sổ cũng càng không ngừng tự ám chỉ mình là công. Phải bình tĩnh, phải tỉnh táo. Không có công nào, nữ nhân vừa sáp lại gần đã tự động cong môi dâng hiến. Không hài lòng, thấy Đinh Tư Sổ, nén đau thương, nghiêm mặt Nhiên Kiều lại hỏi. Không phải chị không cho tôi động đậy sao? Tôi kêu em thả lỏng. Nhiên Kiều cười cười, lùi lại nửa bước. Thế nào, thấy Nhiên Kiều nhìn mình, Đinh Tư Sổ lại có chút mất tự nhiên. Quá xấu sao, ánh mắt Nhiên Kiều chớp động, rất xinh đẹp, tự nhìn mình trong gương, Đinh Tư Sổ cảm giác có chút thụ, gãi gãi cổ. Hơi đậm, do em không quen thôi. Xác thực không quen, cô phơi mặt mộc nhiều năm dưới ánh nắng oi bức như vậy, nhiều lắm là vỗ vỗ nước. Nhìn thêm một hồi cũng thấy hơi thuận mắt, kỹ thuật trang điểm của Nhiên Kiều xác thực không tệ lắm. Tay Nhiên Kiều bất chợt đặt lên cổ Đinh Tư Sổ, chị làm gì vậy, cởi đồ, Nhiên Kiều nháy mắt một cái. Giúp nửa ngày, đây mới là chuyện Nhiên Kiều muốn làm. Con cừu nhỏ quyết bảo vệ, trong sạch nắm chặt cổ áo mình, khí thế có thừa nhưng giọng vẫn hơi yếu hơn một chút. Tôi tự mình thay. 1. Transvestism, dị trang, nam mặc đồ nữ, cách chương.